Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1681, chém dụng thất tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một chỗ khác trên chiến trường, Ngũ Trảo Thần Long tuy rằng địa vị cao quý long tộc cường đại nhất huyết mạch nhưng dù sao tu vi cảnh giới so cái khác tam đầu vạn giới dị thú thấp một cấp bậc, nếu là đơn đả độc đấu, Long Việt tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Nhưng đối mặt ba con dị thú vây công, chỉ là trong nháy mắt Long Việt cũng đã được ngăn chặn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tam đầu hỗn độn nhất tộc dị thú am hiểu năng lực mỗi bên không giống nhau. Hỗn độn cự mãng thân thể cường đại, bằng vào xoắn, dây dưa, nuốt chúng sát chiêu, liên tục hạn chế Long Việt né tránh không gian. Mà hỗn độn phi hùng lực lớn vô cùng, cả người lì lợm, hơn nữa dài một đôi cánh khổng lồ, liên tục cùng Long Việt chính diện cứng rắn va chạm, tiêu hao Long Việt thể lực. Về phần hỗn độn độc trùng, chỉ cần luôn luôn phóng xuất ra một ngụm mùi tanh tận trời khói độc, lại đầy đủ Long Việt chịu được. Hôm nay, Long Việt ỷ vào Ngũ Trảo Thần Long cường đại huyết mạch cùng lực phòng ngự, tuy rằng lạc tại hạ phong, nhưng vẫn chưa thụ thương. Một khi Long Việt trên thân thể xuất hiện một điểm vết thương, dù cho cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hỗn độn độc trùng cũng đều sẽ nhân cơ hội xuất động, cắn một cái đi tới. Hỗn độn độc trùng độc kia răng chúng độc làm, coi như là Ngũ Trảo Thần Long huyết mạch cũng chống đỡ không nổi. Long Việt tình thế cũng không lạc quan. Nhìn lại Cát Chi Minh cùng Triệu Ngọc quyết đấu, Lâm Dịch vùng xung quanh lông mày mặt nhăn được càng sâu. Cát Chi Minh bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất kiện lóe ra thần bí ký hiệu chiến giáp, nhìn qua vô cùng bất phàm. Lâm Dịch từng mượn kỳ môn độn giáp phù theo thương cổ chính là thủ hạ tìm được đường sống, đối với cái này chiến giáp tự nhiên có thể nhận ra được đây chính là kỳ môn độn giáp trong độn giáp. Nhưng Cát Chi Minh cái này độn giáp so với kỳ môn độn giáp phù thả ra yếu nhược rất nhiều. Phía trên ký hiệu cũng tương đối giản đơn, dễ hiểu. Lâm Dịch trong lòng nhất chuyển, lại suy nghĩ minh bạch nguyên do trong này. 3.000 đạo tàng, tổng cộng liền 3 mai thiết phiến, có 2 quả đều rơi vào Lâm Dịch tay trong, thất lạc hơn 1 ức năm, đến Cát Chi Minh thế hệ này, sớm đã không cách nào ngưng tụ ra độn giáp chân chính hình thái, tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra độn giáp uy lực chân chính. Theo 3.000 đạo tàng trong ghi chép, độn giáp lực phòng ngự vô cùng kinh người, đối mặt cùng giai tu sĩ toàn lực một kích cũng không nhất định có thể công phá phòng ngự của nó. Cát Chi Minh độn giáp rõ ràng cho thấy một cái đơn giản hóa bản uy lực cắt giảm được nhiều lắm. Nhưng dù vậy, Cát Chi Minh cũng chính là ỷ vào độn giáp cùng 3.000 đạo tàng trong phong phú công phạt thuật cùng Triệu Ngọc chiến cái có đến có hồi. Nhưng hai người tình trạng rõ ràng cho thấy khác nhau trời vực. Cát Chi Minh thở hồng hộc cái trán gặp mồ hôi, mà Triệu Ngọc khí định thần nhàn, trong mắt trái lại hiện lên một cái trêu tức. Cát Chi Minh bị thua cũng là vấn đề thời gian. Lâm Dịch tu vi cảnh giới tuy rằng xa xa so ra kém những người này, đối với loại này cấp bậc chiến đấu cũng không xen tay vào được nhưng thấy nhận thức cũng không yếu. Cát Chi Minh, Tịnh Dương Tăng Nhân, Long Việt ba chỗ chiến trường, ba người toàn bộ lạc tại hạ phong, hơn nữa tùy thời cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới khắp chung quanh giới vương hỗn chiến, bởi vì cổ giới giới vương đông đảo, ở cộng thêm thể chất thân thể cường hãn, người người đều tu luyện hỗn độn thuật luyện thể thiên cùng chung cửu khâu bọn người liên thủ, dĩ nhiên cũng tương đạo Phật hai giới giới vương ngăn chặn tạo thành nghiêng về một bên cục diện. Từ Kinh Tiên Tử từ lâu sát nhập trong đám người, Công Tôn Trác, Đường Phi hai người cũng từng người tìm kiếm đối thủ chém giết lấy tận non nớt lực. Lâm Dịch ngân sắc hai tròng mắt đảo qua chiến trường, đối với thế cục đã phân tích được vô cùng thấu triệt. Hiện, Lâm Dịch thân hình khẽ động trực tiếp sát nhập trong chiến trường. Mà lúc này, Lâm Dịch cũng đồng thời xuống một cái quyết định lộ ra một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này một khi bại lộ cũng có nghĩa là Lâm Dịch bày trận chân chính bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Oanh, một vị thất tinh cổ tộc giết được cao hứng, vì truy sát một vị Phật môn tăng nhân trực tiếp sát nhập vào xung quanh ngắm nhìn trong đám người, hai chân đạp rơi xuống đất mặt nhất thời có hai vị người vô tội giới vương được tại chỗ giết chết. Giết, bảy tinh cổ tộc hét lớn một tiếng, xuất ra cánh tay tráng kiện quạt hương bồ đại bàn tay chợt hàng lâm, che khuất bầu trời, phá vỡ tầng tầng lớp lớp hư không, khí lãng cuồn cuộn thẳng đến một vị Phật môn tăng đỉnh đầu của người ném tới. Bàn tay này bao phủ phạm vi đích thực quá lớn, Phật môn tăng nhân ở trong khoảng thời gian ngắn, căn bản vô pháp tránh né. Rơi vào đường cùng, người này chỉ có nhấc lên song trưởng, hướng về phía trước ra sức vừa đờ. Phanh, cái này Phật môn tăng nhân nhìn qua rất tuổi còn trẻ, cũng có 7 kiếp giới vương cảnh giới, nhưng đối mặt thất tinh cổ tộc cuộn trào mãnh liệt lực lượng cuồng bạo, vẫn như cũ được một trường vỗ bay, thân hình như ngã xuống tinh thần, nặng nề rơi xuống trên mặt đất trên, đập ra một người hình hố to. Khụ khụ, tuổi còn trẻ tăng nhân phun ra hai búng máu tươi, miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, sắc mặt tái nhợt dọa người. Ha ha, có ý tứ cư nhiên có thể ngăn ta một trường. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Thất tinh cổ tộc cười lớn một tiếng, lại là một quyền đập tới. Tuổi còn trẻ tăng nhân trước mắt buồn bã, cúi thấp đầu, mặc niệm Phật hiệu, đã nhận mệnh. Nhưng ngay tuổi còn trẻ tăng nhân nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, xung quanh lại truyền đến một hồi kinh hô có tiếng. Ngay sau đó, một hồi mãnh liệt kình khí va chạm có tiếng bạo phát đi theo thất tinh cổ tộc giống giận. Tuổi còn trẻ tăng nhân đột nhiên phát hiện tử vong vẫn chưa đến, theo bản năng, hắn mở hai mắt ra nhìn lên trên. Chỉ thấy một cái bạch sam thân ảnh xuyên qua ở đó thất tinh cổ tộc xung quanh, nhỏ yếu thân hình cùng bảy trượng cao cổ tộc so sánh với, giống như là muỗi kêu vậy nhỏ bé. Nhưng chính là như vậy nhỏ bé thân ảnh, lại đối với thất tinh cổ tộc tạo thành tổn thương thật lớn. Còn kiến hôi, ngươi dám, theo thất tinh cổ tộc một tiếng tức giận mắng, tuổi còn trẻ tăng nhân ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy thân ảnh màu trắng bàn tay rơi vào thất tinh cổ tộc trên ngực yếu như vậy tiểu bàn tay, lại làm cho người sau cả người đại chấn, rút lui vài bước khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Là hắn, tuổi còn trẻ tăng nhân thấy rõ, người này đúng là trận chiến này mấu chốt nhất một nhân vật Lâm Vũ. Phanh, phanh, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thừa cơ mà lên, liên tục ba chưởng, toàn bộ chụp rơi vào thất tinh cổ tộc trên ngực, huyền hoàng thể khí huyết bắn ra, một cổ vô cùng mạnh mẽ sắc bén kiếm khí, dũng mãnh vào đối phương trong cơ thể tung hoành ngang dọc tiêu diệt xuống toàn bộ sinh cơ. Huyền hoàng thể phe này bạo phát hoàn toàn ở hai người thân thể va chạm trong lúc đó phát sinh, người khác rất khó nhận thấy được trong đó quái gì. Ân, chỉ có vạn giới sơn trên cửu kiếp kiếm tu Lộ Vân khẽ gì một tiếng tựa như có cảm giác nhíu nhíu mày, nhìn trên chiến trường Lâm Dịch như có điều suy nghĩ. Ngươi là, thất tinh cổ tộc trợn to hai mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin, vừa muốn mở miệng nói, ngực lại truyền đến một hồi đau nhức. Phốc mà một cái, thất tinh cổ tộc trái tim vỡ vụn khí huyết suy bại. Thất tinh cổ tộc kêu thảm một tiếng, vẻ mặt thê lương, phun ra một ngụm lớn huyết vụ to lớn khuôn mặt dính đầy máu tươi của mình, nhìn qua dữ tợn kinh người. Huyền, thất tinh cổ tộc đem hết toàn lực muốn hô lên Lâm Dịch thể chất nhưng lại đột nhiên cảm thấy mi tâm đau xót, một cổ hủy diệt tính lực lượng dũng mãnh vào trong óc trực tiếp đem thần hồn của hắn cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Ca, ca, ca, một hồi thấm nhân kẽ nước chi tiếng vang lên, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Dịch nhất chỉ điểm ở tại thất tinh cổ tộc trên mi tâm của phía trên bảy khối thần bí thâm thúy tinh thần nổ lớn vỡ vụn. Cách chương.